The Gamer Hệ Thống, chương 550, Sirius Black, góc truyện audio.com. Ngay sau khi giáo sư Dumbledore báo tin cho ông bộ trưởng Cornelius Fudge thì chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ một người đàn ông mập mạp hơi lùn cùng với hai người đàn ông khác chui ra từ trong lò sưởi của giáo sư McGonagall. Lúc nào gia đình Weasley vốn đã đi tới bệnh thất lại quay trở lại văn phòng của giáo sư Dumbledore do họ vừa mới được chứng kiến một màn khiến cho họ cực kỳ sốc. Ông bộ trưởng xuất hiện ở trong căn phòng của giáo sư McGonagall thì liền đảo mắt qua những người trong căn phòng. Ông ta mặc định bỏ qua những cái đầu đỏ chót của gia đình Weasley, sau đó nhìn tới giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall và sau đó thì ánh mắt của ông đọng lại trên một người đàn ông hói đầu vóc người lùn tịt đang bị cố định vào một chiếc ghế. Không thể nào nhân viên của bộ đã tận mắt chứng kiến ông Fudge thì thào, hai người đàn ông đứng cạnh ông cũng trợn trừng mắt mà kinh ngạc. Ngài bộ trưởng, đây quả thật là Peter Pettigrew mà chúng ta vẫn tưởng rằng đã anh dũng hy sinh từ gần 11 năm về trước, giáo sư Dumbledore nói, và giáo sư Snape đã hào phóng cung cấp cho chúng ta một liều Veritas Serum, loại chân dược mạnh nhất mà ông ấy có để giúp chúng ta thẩm vấn Pettigrew. Fudge ra hiệu cho một người đàn ông đứng sau mình bước tới và tiếp nhận lọ chân dược từ tay giáo sư Dumbledore. Người đàn ông này kiểm tra một chút sau đó thì gật đầu với Fudge, sau đó thì bước tới và bắt đầu cậy miệng tên Pettigrew để đổ chân dược vào. Pettigrew đã bị khống chế bởi phép thuật nên không thể nào phản kháng được mà tự động nuốt vào giọt chân dược do người đàn ông rót vào. Người đàn ông trả lại lọ chân dược cho giáo sư Dumbledore và bắt đầu thẩm vấn Pettigrew. Cuộc thẩm vấn không kéo dài quá lâu, khoảng 30 phút sau Peter Pettigrew đã bị hai nhân viên của ông phát giải đi. Trước khi đi ông phát nói với họ, tôi không thể tin được chúng ta lại bị Pettigrew lừa gạt suốt bao nhiêu năm qua, tôi đảm bảo rằng Sirius Black sẽ được thả ra trong thời gian sớm nhất cùng với người giữ khóa của trường Hogwarts. Bây giờ thì xin phép mọi người tôi phải trở về bộ để giải quyết công việc đây, ôi trời ơi. Thử tưởng tượng xem khi mụ Rita nghe ngóng được thông tin về vụ này xem thế nào tôi cũng sẽ được bêu tên trước bàn dân thiên hạ cho xem. Gần 2 tháng còn lại của năm học thứ 2, đám học sinh của trường đều cảm thấy cực kỳ vui sướng và thảnh thơi khi mà tin kẻ mở ra phòng chứa bí mật đã bị tóm gọn và tất cả các học sinh đều được miễn bài thi cuối năm. Và thế là khi không còn bài thi cuối năm treo trên đầu thì ngoại trừ những học sinh năm thứ 5 và năm thứ 7 cần chuẩn bị cho kỳ thi O, V, L, và N, E, V, T, thì cả đám học sinh còn lại chẳng thiết gì việc học cả. Cùng lúc đó là tin người dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là lão Gilderoy Lockhart đã quá sợ hãi mà bỏ trốn khi bị các vị giáo sư khác yêu cầu đi tiêu diệt con quái vật trong phòng chứa bí mật cũng lan ra, vì vậy mà lớp học này cũng được hủy bỏ, càng khiến cho đám học sinh thêm phần thảnh thơi. Có lẽ điều duy nhất khiến cho đám học sinh năm thứ 2 phải đau đầu suy nghĩ là việc lựa chọn môn học cho năm học thứ 3. Bọn hắn đều được phát cho một bảng liệt kê những môn học mới và phải lựa chọn ít nhất là 2 môn. Sau khi đọc qua giới thiệu về 5 môn học trong bảng liệt kê thì hắn quyết định chọn 3 môn là Arithmancy, bói số, nghiên cứu ý nghĩa của những con số và đôi khi có thể dự đoán tương lai thông qua con số, chăm sóc sinh vật huyền bí và nghiên cứu cổ ngữ. Góc truyện audio.com, Rune, hắn bỏ qua 2 môn nghiên cứu Mago và Divination, tiên tri, vì cảm thấy chúng không cần thiết. Và sau khi nộp lại tờ đơn đăng ký môn học thì đám học sinh đã hoàn toàn vô lo vô nghĩ mà tận hưởng những ngày cuối cùng của năm học trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Ngày cuối cùng của tháng 6 tất cả học sinh cùng nhau lên tàu tốc hành Hogwarts để lên đường trở về nhà trong kỳ nghỉ hè. Vì sẽ không được gặp lại bạn bè trong suốt 2 tháng tiếp theo nên đám học sinh đã thỏa sức mà quậy phá ở trên các toa tàu. Khoảng chiều tối cùng ngày, chiếc tàu tốc hành sơn màu đỏ của trường Hogwarts về đến sân ga 9¾ thì đám học sinh bắt đầu túa ra khỏi sân ga và trở về đến nhà ga King Cross. Hắn cùng Hermione đẩy chiếc xe chở dương đồ xuất hiện tại nhà ga King Cross thì liền nhìn thấy vợ chồng ông bà Weasley đứng ở đó đón con của mình, họ tới gần và cảm ơn hắn ríu rít vì việc hắn đã cứu mạng Ginny hồi cuối năm học. Bác định mời con tới nhà bác vào mùa hè này nhưng xem ra là có vẻ có người muốn ở bên cạnh con nhiều hơn, bà Molly nói và chỉ bề phía cửa nhà ga. Hắn nhìn theo tay của bà Molly và thấy được một người đàn ông gầy gò có mái tóc đen dài ngang vai đang đứng ở cách bọn họ không xa. Hắn vừa nhìn thì đã nhận ra được người đàn ông này là ai. Sirius Black LV70, bạn thân của James Potter và là cha đỡ đầu của Harry Potter, Sirius Black. So với lão Hagrid được thả ra khỏi nhà tù Azkaban không lâu sau khi giáo sư Dumbledore báo tin cho ông phát thì với vụ án của Sirius Black cần nhiều thời gian để xử lý hơn nên phải mất một khoảng thời gian sau đó Sirius mới được thả ra. Hơn nữa Sirius không thể tự nhiên xuất hiện tại trường Hogwarts được nên đành phải chờ đợi cho tới kỳ nghỉ hè. Sirius bắt đầu tiến tới gần hắn, mặc dù ông ấy vừa mới được thả ra khỏi nhà ngục Azkaban không bao lâu nhưng khi sau gần một tháng ăn uống tẩm bổ cùng với niềm vui tự do và ý nghĩ sắp được gặp lại con trai của người bạn thân nhất giúp cho Sirius hồi phục rất nhanh. Harry, con đã lớn thế này rồi. Sirius đặt hai tay lên vai hắn, con trông giống hệt như James vậy. Sau một lát xúc động vì nhìn thấy hắn thì Sirius nói tiếp. Không biết con có biết không nhưng chú tên là Sirius Black, là bạn thân nhất của cha con. Cháu biết chú là ai mà, chú là cha đỡ đầu của cháu. Hắn nói cháu từng nhìn thấy hình của chú chụp chung với cha cháu rồi. Hắn biết Sirius là một người bạn tốt và trung thành của James Potter, hơn nữa Sirius luôn coi Harry Potter giống như con ruột của mình vậy, để rồi phải hy sinh chính mạng sống của mình vì Harry. Theo hắn thì Sirius rất xứng đáng có được sự tôn trọng của hắn. Giáo sư Dumbledore đã kể cho chú nghe về việc con đã tìm ra tail, đuôi run, như thế nào. Sirius xúc động, chú mặc dù là cha đỡ đầu của con nhưng chưa hề làm được gì cho con mà còn được con giải thoát ra khỏi nhà tù Azkaban nữa. Nhưng mà bây giờ chú đã tự do rồi kia mà, chú vẫn còn trẻ, chú vẫn còn có nhiều thời gian để bù đắp lại những năm tháng đã mất đi của mình. Hắn nói để cháu giới thiệu bạn của cháu cho chú nhé. Hắn cầm lấy cổ tay của Sirius và đi tới chỗ của Hermione và cha mẹ của cô bé. Khi mà hắn giới thiệu cho cha mẹ Hermione biết Sirius là cha đỡ đầu của mình thì ông ấy đã cực kỳ vui sướng khi biết hắn chấp nhận mình. Sau đó Sirius đã xin đi nhờ xe của cha mẹ Hermione để tới căn nhà của hắn ở trên đường Heathgate. Cách chương.